Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5617, giúp ngươi thí xuyên lễ phục một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn là có ý tứ gì, dù sao làm hắn lăn, chuẩn không sai. Mặc Duẫn Kiều ngẩng đầu trừng hướng hắn, rồi lại đụng vào hắn cực nóng mà nhìn chăm chú, tức khắc làm nàng luống cuống một cái chớp mắt. Vừa lúc vào lúc này, cửa hàng trưởng thật cẩn thận giơ lên cao ở trong tay lễ phục. Mặc Duẫn Kiều cũng không biết đầu suy nghĩ cái gì, cư nhiên tiến lên một phen đoạt lấy tới, sau đó, nói ra nàng hôm nay hối hận nhất một câu. Ta đi thử một lần, các ngươi ai cũng đừng theo tới. Cửa hàng trưởng lễ phục bị đoạt, đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó, một trận đau lòng. Sợ Mặc Duẫn Kiều sẽ lộng hỏng rồi, lập tức khẩn trương mà bĩu môi lải nhải lên. Mặc tiểu thư, đó là lễ phục váy A. Không phải cây lau nhà A, làn váy không cần phết đất thượng chạy A, Mặc Duẫn Kiều không có nghe thấy giống nhau, cũng không quay đầu lại. Cửa hàng trưởng không dám cùng qua đi, mắt trông mong mà đứng ở tại chỗ. Quá vũ nhục nhà bọn họ thiết kế, có hay không? Bỗng chốc, cửa hàng trưởng cảm giác bên người một cổ không tiếng động áp lực. Cửa hàng trưởng một đốn, chần chờ mà quay đầu lại xem qua đi, lập tức gặp phải Vũ Cận Bắc ánh mắt, vì thế cửa hàng trưởng ngầm hiểu mà tỏ vẻ. Thiếu tướng, không có việc gì nói, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Ân, đều đi xuống. Vũ Cận Bắc tùy ý dường như nói. Cửa hàng trưởng không cần nói cũng biết mà hồi lấy cười, mang theo nhân viên công tác khác bước nhanh rời đi. Quả nhiên, vẫn là phải cho bọn họ lưu lại tư nhân không gian. Cho nên nói à, tiểu cô nương vừa rồi cùng người gọi là gì kính. Không có đơn độc phòng thay quần áo. Không có đơn độc phòng thay quần áo lại như thế nào? Tới nơi này thì lễ phục tân nhân, nào một đôi yêu cầu đơn độc phòng thay quần áo. Nhìn quan chỉ huy ý tứ, căn bản là không thích cái gì phòng thay quần áo. Hừ hừ, đợi lát nữa chờ bọn họ thí hảo lễ phục ra tới. Cửa hàng trưởng cảm thấy chính mình cần thiết còn muốn hỏi một chút. Này tiểu cô nương đối đại sảnh cách cục, hay không vừa lòng? Vừa lòng trình độ có bao nhiêu cao? Cửa hàng trưởng Mỹ tư tư địa bàn tính. Tùy tay đóng lại đại sảnh môn. Mặc Duẫn Kiều xấu hổ mà chạy đến bình phong sau, thẳng đến đem áo trên thường cúc áo đều giải khai, lạnh lạnh cảm giác, khiến cho nàng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại đây. Bình phong mặt chiều đại sảnh kia một mặt, là xa hoa lộng lẫy tranh sơn dầu, mà Mặc Duẫn Kiều đứng này một mặt, là nhất trình phiến sạch sẽ sáng người gương. Mặc Duẫn Kiều mắt hạnh trừng to mà, nhìn trong gương, kia trương hồng hồng lộ ra đỏ ửng mặt, là nàng sao? Sao có thể là nàng? Sát, nàng đang làm gì? Thật sự muốn thử lễ phục? Mẹ nó, nàng nhất định là đầu óc nước vào. Mặc Duẫn Kiều trừng mắt nhìn chính mình một hồi, sau một lúc lâu, mới ám chỉ chính mình, nàng đây là lấy lui vì tiến. Vừa rồi như vậy tình huống, nàng còn có thể ra mặt dày lưu tại kia sao? Bọn họ tinh tế người không biết xấu hổ, nhưng nàng muốn mặt, tự nhiên sẽ không đãi ở kia, mặc cho bọn hắn trêu ghẹo. Cho nên, mới có thể lấy thi lễ phục vì lấy cớ, chạy vào. Tuy rằng không có phòng thử đồ, nhưng là, cách bình phong, nàng ở chỗ này làm cái gì, bọn họ không biết, nàng có hay không thay lễ phục, bọn họ càng không biết. Cùng lắm thì, nàng liền ở chỗ này yên lặng chờ một lát, sau đó, lại cầm lễ phục đi ra ngoài, liền nói. Liền nói, lễ phục ăn mặc không thích hợp thì tốt rồi. Mặc Duẫn Kiều suy xét, thực mau, quyết định chú ý. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nói lễ phục đẹp, nhưng không thích hợp nàng, dùng lấy cớ này, làm cho bọn họ một lần nữa thiết kế lễ phục, không đổi kịp đính hôn nghi thức, lại hoặc là, đến trễ đính hôn càng tốt. Mặc Duẫn Kiều càng muốn, càng cảm thấy cái này chủ ý hào. Nàng cúi đầu, bắt đầu đem cúc áo một viên một lần nữa khấu thượng. Đột nhiên, bình phong sau, truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm kia, rất gần, cùng nàng, bất quá một tòa bình phong khoảng cách. 5.622, cách chương.